Ngạo Thế Đan Thần, chương 3062, Hạ Gia Lão Tổ. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường thấy bốn cái tử Ino xuất hiện. Trong lòng có chút cấp bách, mà ở phía xa còn có một cái rất to lớn không trung đĩa bay. Hạ Gia công tử Hạ Hoàng liền ở phía trên, cười tủm tỉm nhìn bị vây công Mộ Dung Hồng Liên. Mộ Dung Hồng Liên, ngươi không phải là có một cái rất cường đại long sao? Mau thả ra đi, đừng có giấu, Hạ Hoàng cười to nói. Ta ngược muốn nhìn ngươi này long mạnh bao nhiêu. Các ngươi Hạ Gia thật là không biết xấu hổ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cái kia long cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Mộ Dung Hồng Liên cả giận nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Lần trước rõ ràng chính là ngươi thả ra. Không là của ngươi là của ai? Hạ Hoàng ha hả cười. Kia bốn gã tử Ino lúc này vẫn như cũ phi thường hung ác công kích Mộ Dung Hồng Liên. Ta lười cùng ngươi giải thích. Mộ Dung Hồng Liên cũng không nói ra là Trầm Tường. Cũng không biết vì sao. Nàng quyết định phải giúp Trầm Tường ẩn giấu chuyện này. Mộ Dung Hồng Liên nếu muốn thuấn di ly khai. Bất quá lần này Hạ Hoàng lấy ra mạnh hơn không gian cầm cố thần khí. Mộ Dung Hồng Liên cùng bốn cái tử Ino đều ở đây cái quang cháo bên trong. Nàng không cách nào ly khai quang cháo. Hạ Hoàng đúng không? Chớ đắc ý, sớm muộn ta sẽ giết chết ngươi. Trầm Tường thấy Hạ Hoàng cái kia đĩa bay mặt trên còn có ba gã lão giả. Cái này lão giả thực lực không biết mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không dám tùy tiện đem Ngạo Thế Thanh Long thả ra ngoài. Bằng không đến lúc đó bị đánh thương sẽ không tốt. Thử nhìn một chút, có thể hay không đem nữ nhi này làm qua đây. Trầm Tường lập tức ly khai Vạn Đạo Lâm, bởi vì Mộ Dung Hồng Liên không thể vào Vạn Đạo Lâm bên trong. Hắn ly khai Vạn Đạo Lâm sau khi xuất ra lục đạo thần kính, thấy Mộ Dung Hồng Liên vẫn như cũ tại chật vật tránh né. Ở phía xa kia đĩa bay thượng quan sát Hạ Hoàng có chút nóng nảy. Nói. Ba vị lão tổ, các ngươi nhanh lên một chút ra tay đi, nếu không phải đem nàng bước đến tuyệt cảnh, nàng chắc là sẽ không phóng xuất Ngạo Thế Thanh Long. Tốt, ta hiện tại đi vào. Một gã lão giả áo bào trắng nói xong, hóa thành một đạo bạch quang, bắn vào cái kia to lớn kim sắc quang cháo bên trong. Xong đời, Mộ Dung Hồng Liên thấy lão giả này tiến đến, trong lòng tuyệt vọng, lão gia hỏa này rất mạnh nha. Trầm Tường lập tức thông qua lục đạo thần kính, cảm ứng Mộ Dung Hồng Liên khí tức, sau đó tâm niệm vừa động, lục đạo thần kính lóe lên, trở nên rất lớn huyền phù tại không trung, sau đó Mộ Dung Hồng Liên liền từ bên trong rớt đi ra. Mộ Dung Hồng Liên vốn cho là mình muốn khắc bắt đi, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh núi hoang trong. Ta tuy rằng cứu ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lấy thân báo đáp. Trầm Tường cười hắc hắc nói. Cái này còn không phải là ngươi. Mộ Dung Hồng Liên kiều giận trắng Trầm Tường liếc mắt. Nàng có thể tránh được cái này cướp. Quả thực cần cảm kích Trầm Tường. Tốt lắm, hiện tại không có chuyện gì. Ngươi có thể trở về Mộ Dung ra. Trầm Tường nói, ngươi cùng ta cùng nhau trở lại. Chỉ như vậy mới có thể giải thích chuyện này. Mộ Dung Hồng Liên nói, Hạ gia như thế động thủ với ta, gia tộc của ta sẽ không bất kể. Trầm Tường lắc đầu, ngươi quá ngây thơ rồi, khiến ta với ngươi đi Mộ Dung gia, nhất định sẽ bị ngươi trong tộc lão gia hỏa ăn ngay cả đầu khớp xương cũng không thừa lại. Tuyệt đối sẽ không, ta bảo chứng, Mộ Dung Hồng Liên nói, ta ở gia tộc bên trong vẫn tương đối uy vọng, ta tuyệt sẽ không đi. Trầm Tường nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng kỳ phương thức của hắn giúp ngươi làm sáng tỏ. Chỉ cần khiến bọn họ biết Ngạo Thế Thanh Long còn ở trong tay ta là được. Đúng không? Thế nhưng ta lo lắng ta gia tộc trưởng bối vẫn như cũ không tin ta. Mộ Dung Hồng Liên nói, nếu không như vậy, ta cũng không khiến ngươi theo ta trở lại Mộ Dung Thánh Địa. Ngươi chỉ phải cùng ta đi ra bên ngoài là được. Ta đến lúc đó đem trưởng bối mời đi ra. Trầm Tường suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, như là bọn họ muốn động thủ với ta. Ngươi có thể phải bảo vệ ta. Ta rất sợ chết, hừ, ngươi sợ chết, thấy thế nào cũng không như, ngược như là cái phi thường sẽ làm người chết. Mộ Dung Hồng Liên kiều hừ một tiếng, sau đó đại lực nắm Trầm Tường vai, bắt đầu thuấn di, vài lần thuấn di sau khi, Trầm Tường cuối cùng cũng theo Mộ Dung Hồng Liên đi tới gia tộc bọn họ kia cái gì thánh địa bên ngoài. Ngươi chờ một chút, bọn họ rất nhanh liền ra tới. Ta đã thông chi bọn họ, Mộ Dung Hồng Liên nói. Sau đó mang theo Trầm Tường đi tới một phiến trong rừng rậm. Trong rừng rậm có một hồ nước, bên cạnh còn có một cái chòi nghỉ mát. Mộ Dung Hồng Liên để Trầm Tường ngồi ở chòi nghỉ mát thượng ghế đá chờ đợi. Ngươi tiến nhập vạn đạo lâm bên trong có phát hiện gì sao? Ngươi ở bên trong dĩ nhiên không có chuyện. Mộ Dung Hồng Liên cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đây chẳng qua là ngươi đối bên trong không đủ dài. Trầm Tường cười nói, ngươi nghĩ bên trong đáng sợ. Khẳng định đều là nghe được. Kỳ thực bên trong an toàn rất. Các ngươi cái này ngạo thế gia tộc liền không thể đi vào bắt ta. Cũng là, Mộ Dung Hồng Liên hừ nhẹ nói. Ngươi lần trước tới đấy là thế nào đem ngạo thế thanh long làm tới được? Đều là một tảng đá. Trầm Tường đem tảng đá kia chuyện tình nói cho Mộ Dung Hồng Liên. Bất quá hắn biến mất bản thân cái khác năm thú chi lực chuyện tình. Cái này hắn tuyệt không thể để cho ngạo thế gia tộc biết. Bằng không bọn họ nhất định sẽ như là nổi điên một dạng để cướp đoạt. Như thế kỳ lạ nha. Mộ Dung Hồng Liên cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nàng đương nhiên phi thường tin tưởng Trầm Tường mà nói. Bởi vì, này sự kiện chính là nàng tự mình từng trải. Ngươi, là thông qua tảng đá kia mới làm ra cái kia lợi hại đại hỏa long. Mộ Dung Hồng Liên chỉ cần nhắm mắt lại. Xích hỏa thần long chỉ biết hiện lên tại trong đầu nàng. Xích hỏa thần long kia cường đại một màn, nàng tuyệt sẽ không quên. Đúng vậy, Trầm Tường gật đầu nói. Tự ta cũng không thể thành công. Đột nhiên, một tia không gian ba động truyền đến. Trầm Tường lập tức cảnh giác. Đây nhất định là Mộ Dung gia trưởng bối tới. Một người trung niên cùng hơn 10 danh nam tử trẻ tuổi. Cũng không có cái loại này phi thường cường đại lão giả. Hồng Liên ra mắt sư bá. Ra mắt các vị sư huynh. Mộ Dung Hồng Liên lập tức đối bọn họ hành lễ. Đây là Trầm Tường. Tên kia bạch khi trung niên nhìn Trầm Tường. Trầm Tường trong tay thế nhưng có vạn đạo chí bảo nha. Mặc dù đã không có ngạo thế thanh long. Vạn đạo chí bảo cũng là phi thường vật chân quý. Đúng vậy, ngạo thế thanh long còn đang trên người hắn. Lần trước bởi vì Hồng Liên lọt vào hạ gia vây công. Hắn mới sử dụng bí pháp đem ngạo thế thanh long phóng xuất giúp ta thoát khốn. Mà trước khi hạ gia lần nữa tới vây công ta, còn có ba gã rất mạnh trưởng bối. Đây là một tên trong đó trưởng bối hình dạng. Mộ Dung Hồng Liên ngưng ra hạ gia tên lão giả kia ảo ảnh. Tên kia trung niên sau khi nhìn thấy, cau mày nói, hạ gia đám người kia, thật là càng ngày càng quá mức, căn bản không đem chúng ta không coi vào đâu. Trầm Tường, vạn đạo thần thổ tại trên tay ngươi a hát, loại vật này đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngươi khẳng định cũng không biết muốn thế nào lợi dụng, giao cho chúng ta, một gã nam tử áo lam nói, giọng nói phi thường cậy mạnh. Mộ Dung Nhuận, ngươi đang nói cái gì? Mộ Dung Hồng Liên nhất thời giận dữ. Mục Hàm giết sạch nhìn về phía kia Mộ Dung Nhuận. Ngạo thế thanh long cùng vạn đạo thần thổ loại vật này tại trên người hắn vốn chính là lãng phí. Mộ Dung Nhuận cười lạnh nói. Sư phụ, ngươi nói có đúng hay không? Tên kia trung niên không nói gì. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Mộ Dung Hồng Liên phi thường quan tâm Trầm Tường. Bằng không mới vừa mới sẽ không như vậy phẫn nộ. Trầm Tường lẳng lặng nhìn, như chỉ là bọn tiểu bối này thái độ, hắn cũng không phải sẽ để ở trong lòng. Nếu là trung niên này hoặc là cái khác trưởng bối cũng đều như vậy. Như vậy hắn sau này sẽ cảnh giác Mộ Dung gia. Cách chương.